mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1310, yêu thú ám thôn linh. Trước khi chết, cùng cái kia tạp chủng đồng quy vu tận. Cái này 100 vô ưu tệ hẳn là đánh chết khen thưởng. Tôn Nhị Lang tuyệt không ngu dốt, một chút hồi ức liền đoán được chính mình trên thân vô ưu tệ lai lịch. Nói đến, vừa mới chúng ta kinh lịch đến tột cùng là cái gì? Vương Huyền Bá sợ run cả người, theo bản năng sờ lên lồng ngực của mình, dường như bị xuyên thủng vết thương vẫn tồn tại đồng dạng. Là mộng cảnh a, có thể cái kia trước khi chết cảm giác quá chân thực. Vương Huyền Bá nỉ non nói. Tôn Nhị Lang chằm chằm lấy trước mắt cái kia mấy hàng chữ nhỏ, nỗ lực tìm tới càng nhiều hữu dụng tin tức, nhưng đáng tiếc là, ngoại trừ những chữ này câu bản thân bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì cái khác nói rõ. Xem ra, vẫn là muốn dựa vào chính chúng ta tìm tòi. Tôn Nhị Lang sắc mặt có chút khó coi. Lúc này thời điểm, Nhạc Trấn Huy đề nghị, không bằng chúng ta lại đi gặp phải đầu cẩu yêu thú biên giới nhìn xem tình huống. Cái kia hai đầu yêu thú, thực lực trên đó cùng chúng ta không sai biệt lắm. Chỉ cần cẩn thận đề phòng, không bị đánh lén, sẽ không có chuyện gì. Tốt, ta cũng muốn tìm chúng nó báo thù. Vừa mới chết thực sự quá oan uổng. Vương Huyền Bá mắt lộ ra hung quang. Ba người lần nữa hướng về Thu Khê Châu biên giới xuất phát. Trên đường, Tôn Nhị Lang lại là phát hiện, bọn hắn một đường lên gặp phải tu sĩ tựa hồ so trước đó nhiều một chút, mà lại không còn là uể oải suy sụp bộ dáng, ngược lại là top 5 top 3, tụ tập một chỗ, tựa hồ tại thương nghị cái gì, muốn tới gần nghe lén. Tôn Nhị Lang ba người lại phát hiện, những người này lẫn nhau giao lưu cũng không phải là dùng thanh âm, thần thức, mà là một loại bọn hắn không cách nào quan trắc được truyền tin phương thức. Có lẽ có thể hướng bọn hắn nghe ngóng xuống. Vương Huyền Bá nhìn cách đó không xa tụ tập, tựa hồ chỉ có trúc cơ trung kỳ 5 tên tu sĩ. Ánh mắt chớp động, Nhạc Trấn Uy ngăn lại hắn. Huyền Bá không nên vọng động. Nếu như không ngoài sở liệu, những người này cần phải giống như chúng ta có thể phục sinh. Liền chết còn không sợ người, muốn theo bọn hắn trong miệng hỏi ra chút gì, cậy mạnh nhưng vô dụng. Chấm ngoặc kép, đi trước mục tiêu địa điểm nhìn xem. Tôn Nhị Lang cũng là quát khẽ nói. Vương Huyền Bá gật gật đầu, lúc này mới rời ánh mắt. Một thế này Tôn, Vương hai người, tuổi còn trẻ thì tại luận đạo đài tập được một thân bản lĩnh. Vốn là tuổi trẻ khinh cuồng, rời đi đại huyền sau một đường gặp được trận pháp cũng đều là trong nháy mắt có thể phá. Cho nên trong lòng càng là kiêu căng, cũng chính là trước đó bị yêu thú tính kế mai phục, mới làm đến bọn hắn bớt phòng túng đi một chút. Đi vào trước đó, vẫn lạc địa điểm, thấy tràng cảnh lại là để ba người có chút giật mình. Như thế nào đối diện thế giới cùng lần trước nhìn thấy không đồng dạng. Thạch Lâm Châu bờ biển đá lớn tràng cảnh biến mất không thấy gì nữa. Lại mà thay vào chính là một mảnh sát khí dày đặc kiếm lâm. Ngàn vạn chuôi hủ kiếm đâm nhập đại địa, theo gió nhẹ thổi qua, từng trận chập chờn. Ông, hoặc có lẽ là bởi áp sát quá gần nguyên nhân, tại kiếm lâm hủ kiếm cộng đồng rung động nháy mắt kia, Tôn Nhị Lang bên tai tựa hồ nghe đến cùng nhau một tiếng kiếm minh. Tôn Nhị Lang run lên trong lòng, bản năng nghiêng đầu tránh né, một đạo vô hình kiếm khí lướt qua hai má của hắn bay qua, cắt xuống một miếng da thịt, ngoảnh đầu đến không mặt bên trên truyền đến cảm giác đau đớn. Tôn Nhị Lang về sau gấp độn, thẳng đến cảm giác nguy cơ giảm đi, hắn mới ngừng lại được, không hề nghi ngờ, như là vừa vặn hắn né tránh không kịp. Bị cắt xuống tuyệt không chỉ là một chút huyết nhục đơn giản như vậy. Lần này thế giới, tựa hồ so với một lần trước gặp phải ba cái, càng thêm nguy hiểm. Nhạc Trấn Uy nhíu mày suy đoán nói. Tiếp đó, ba người đem cùng Thu Khê Châu giáp giới thế giới toàn đều đại khái điều tra một lần. Kiếm Lâm, Thâm Cốc, còn có một chỗ tựa hồ là nơi nào đó ma đạo tông môn chỗ. Trong đó hội tụ không trên dưới ngàn tên hung thần ác sát tu sĩ. Xa xa nhìn lại, liền có thể nhìn đến những thứ này ma đạo tu sĩ lấy người làm ăn. Lấy tra tấn người tìm niềm vui, lấy xương người luyện khí. Cái kia luyện ngục giống như tràng cảnh, để Vương Huyền Bá khí huyết cuồn cuộn, hận không thể tại chỗ thì muốn xông tới, đem ma tông toàn diện càn quét. Bất quá Vương Huyền Bá chỉ là xúc động, cũng không phải là ngốc, cuối cùng không có tùy tiện làm việc, chỉ là hung hăng hướng về đối diện nhổ ngụm nước miếng. Ba người lại lần nữa tụ họp thương nghị, là trước cùng nơi này bản địa tu sĩ, hỏi rõ ràng chút thường thức vấn đề, vẫn là lại xông một phen cái khác thế giới. Vô Ưu Nhạc thổ tu sĩ, rất hiển nhiên biết chút ít chúng ta không rõ ràng quy tắc. Nếu như tùy tiện hỏi thăm, sợ không phải vừa mở miệng liền muốn bại lộ thân phận của chúng ta. Khả năng mệnh Vô Ưu, nhưng có lẽ sẽ bị vĩnh viễn lưu tại nơi này. Thử một chút siêu hồn. Thánh sư nói qua phương diện này nội dung, mặc dù không có chính thức đối tu sĩ dùng qua, nhưng ta cảm thấy có thể thử một lần. Vương Huyền Bá nóng lòng muốn thử. Không nên quên, chúng ta bây giờ rất có thể là ở trong giấc mộng. Siêu hồn chi thuật chưa hẳn hữu dụng a. Ba người một trận trầm mặc về sau, vẫn là quyết định trước thử một lần, tìm lạc đàn thực lực yếu một chút tu sĩ, trước tiên đem hắn mê đi. Ba người tại Thu Khê Châu tìm kiếm đã hơn nửa ngày, mới rốt cuộc tìm được cái thích hợp mục tiêu. Người này nhìn qua chỉ có trúc cơ sơ kỳ tu vi, tựa hồ chẳng biết tại sao cùng đồng đội tách rời, chính lo lắng tìm kiếm, động thủ, hét to âm thanh bên trong. Ba người sát chiêu trong chớp mắt tất cả đều rơi vào cái kia trúc cơ tu sĩ trên thân. Màu đen gió xoáy, màu xám cự phủ, cùng nhạc trấn uy tử khí trường kiếm. Nhưng mà để ba người hoảng hốt không ngừng chính là, bọn hắn kiệt lực bạo phát, thậm chí đủ để trọng thương nguyên anh tu sĩ hợp lực một kích. Thế mà không có đối trước mắt vị này trúc cơ tu sĩ tạo thành bất kỳ thương tổn. Trúc cơ tu sĩ quang ảnh một trận chớp động, tất cả công kích tất cả đều rơi vào khoảng không. Hắn dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn lấy Tôn Nhị Lang ba người, kìm lòng không được lui về sau một bước. Đồng thời, Tôn Nhị Lang phát hiện mình trước mắt cái kia một mực hiện ra mấy hàng chữ nhỏ, hơi nhúc nhích một chút, cái khác không có có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là Vô Ưu tệ số lượng biến thành số 0. Tôn Nhị Lang ra mặt kéo ra, Vương Huyền Bá cũng thoáng chốc truyền âm kêu khóc. Làm sao nhạc thổ tệ còn có thể là chịu, bị chụp 100, nhạc trấn uy sắc mặt cũng 10 phần âm trầm. Ta cũng thế, đang khi bọn họ trao đổi cái này trong chốc lát bên trong, bị tập kích trúc cơ tu sĩ trên thân, chợt hiện ra một đạo bạch quang đem hắn trùm hết, sau cùng dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn Tôn Nhị Lang bọn hắn liếc một chút. Sau đó trúc cơ tu sĩ cứ như vậy tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại huyền tổ ba người nhìn nhau không nói gì. Im lặng mà đúng, xem ra, cái này cũng hẳn là nhạc thổ bên trong một loại nào đó thiên nhiên hạn chế. Chúng ta cùng những tu sĩ này, là cùng một loại, mà trước đó gặp phải những quái vật kia, bao quát biên giới trong thế giới những cái kia. Có lẽ là một cái khác loại, giữa các tu sĩ, không cách nào công kích lẫn nhau, thậm chí còn có thể trừng phạt, mà đánh giết biên giới trong thế giới quái vật, thì sẽ có bao quát Vô Ưu tệ ở bên trong khen thưởng. Chấm ngoặc kép, ngắn ngủi uể oải sau đó, Tôn Nhị Lang rất nhanh lại trấn phấn, căn cứ mấy người kinh lịch, làm lấy nhớ lại, tổng kết. Không cách nào xác định Vô Ưu tệ bị khấu trừ quá nhiều về sau sẽ khiến hậu quả gì, nhưng chúng ta tốt nhất vẫn là không muốn nếm thử. Đi trước biên giới thế giới, đem phụ vô ưu tệ kiếm lời trở lại hắn nói. Đến tận đây, ba người đã từ bỏ siêu hồn dự định, đánh đều đánh không đến. Còn siêu cái gì hồn? Nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, bọn hắn đi qua sau khi thương nghị, căn cứ tự thân trực giác cảm thù, cuối cùng lựa chọn ba cái biên giới thế giới bên trong nhìn như nguy hiểm nhất ma tông thế giới. Mặc dù địa phương quỷ quái kia nhìn qua nhiều địch nhân, nhưng dùng phổ thông nhân loại hài cốt luyện chế pháp khí, tu vi lại có thể cao đi nơi nào? Pháp thuật cũng là thô bỉ không chịu nổi, dọa một chút người bình thường vẫn còn, loè loẹt, ngăn không được ta một phủ. Vương Huyền Bá lời thề son sắt nói, có điều, vẫn là muốn cẩn thận, dù sao chúng ta đều đã chết qua một lần, ta có loại dự cảm, cái này tử vong số lần có lẽ so vô ưu tệ còn càng trọng yếu hơn. Nhạc Trấn Huy nhìn lấy trước mặt, mình cái kia không ngừng khiêu động tự phù, trầm giọng nói, ba người lập kế hoạch về sau, liền đến lưng giết vào ma tông thế giới, ma tông trong thế giới, ngàn vạn ma đạo bị cái này từ trên trời giáng xuống tổ ba người cho sợ ngây người. Sững sờ chỉ chốc lát về sau, kêu lên Tôn Nhị Lang nghe không hiểu lời nói, ào ào vây công mà đến, huyết khí ngập trời, oan hồn vô số, nhìn qua rất là dọa người, cho lão tử chết, không muốn một thanh màu xám cự phủ, lại là tùy tiện đem mấy trăm tên ma tông tu sĩ liên thủ thả ra huyết sắc oan hồn tất cả đều xé mở. Cự phủ dư thế không giảm, tả hữu quét ngang, mỗi lần vung vẩy, đều có thể mang đi mười mấy tên ma tông tu sĩ tính mạng. Vương Huyền Bá giết đỏ cả mắt, cực kỳ hưng phấn, Nhị Lang, những xúc sinh này so với trong tưởng tượng còn muốn yếu a. Đang cùng với dạng nhanh chóng thu hoạch ma tông tu sĩ Tôn Nhị Lang, cũng không có phụ họa, ngược lại là trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cỗ bất an. Tựa như phía trước đối mặt cái kia đã bị chém tới đầu cầu yêu thú một dạng. Tôn Nhị Lang lập tức ngắm nhìn bốn phía, một bên tiêu diệt địch nhân, một bên tìm kiếm lấy mục tiêu chân chính. Nhìn chỗ đó, Nhạc Trấn Huy nhắc nhở Tôn Nhị Lang quan sát sừng sững tại ma tông bên trong một tôn pho tượng. Khổng lồ, pho tượng kia, trước đó ở thế giới bên ngoài quan sát thời điểm, cũng chưa từng xuất hiện, thậm chí làm Tôn Nhị Lang buông xuống đến cái này thế giới về sau, vẫn như cũ ẩn giấu đi, thẳng đến chiến đấu dần dần kịch liệt, mới tại ba người trong bất chi bất giác hiển hiện, pho tượng tựa hồ là từ không đếm nhân loại thi thể khâu lại mà thành. Tản ra ngút trời ác khí, mà pho tượng bộ mặt, không có cụ thể khuôn mặt, chỉ là từng đôi duỗi ra trắng bệch cánh tay, không ngừng khua tay. Tôn Nhị Lang bọn hắn mỗi lần diệt sát một vị ma tông tu sĩ, đều sẽ theo pho tượng bộ mặt lại lần nữa duỗi ra đôi cánh tay. Tựa như những thứ này tử vong ma tông tu sĩ, kỳ thực là bị pho tượng khổng lồ thôn phệ đồng dạng. Tôn Nhị Lang tàn sát động tác, không khỏi có chút dừng lại, nhưng điên cuồng ma tông tu sĩ nhóm, lại không chút nào muốn thả qua tính toán của bọn hắn. Cũng không vì đồng bạn tử vong mà sợ hãi, thậm chí tiện tay sắp tán rơi thi khối, di hài nhét vào trong miệng, sau đó gào gào kêu lấy khởi sướng càng thêm điên cuồng tiến công. Làm sao bây giờ, giết hay là không giết? Rất hiển nhiên, đánh giết ma tông tu sĩ sẽ cho pho tượng khổng lồ sinh ra một loại nào đó bổ sung năng lượng. Nhìn lấy như nấm mọc sau mưa măng giống như liên tiếp sinh trưởng vô số trắng bệch cánh tay, Tôn Nhị Lang không khỏi trong lòng phát run, nhưng vẫn là hết sức quả quyết đáp lại, giết, tử khí gào thét, trường long khấu đầu, một kích liền đem hơn ngàn tên ma tông tu sĩ diệt sát, giống như thủy triều vòng vây nhất thời vì không còn một mống. Có điều rất nhanh, không sợ chết ma tông tu sĩ thì lại đem cái này chống chỗ chắn. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, những thứ này ma tông tu sĩ cũng không phải là giết chi không hết. Theo đại huyền tổ hợp ba người sức đấu giết, những thứ này đầy trời khắp nơi mà đến, giống người mà không phải người tu sĩ, rốt cục bắt đầu ở trong tầm mắt chậm rãi giảm bớt. Không biết đi qua bao lâu, trong không khí làm cho người buồn nôn mùi máu tươi cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Cho dù Tôn Nhị Lang bọn hắn phong bế chính mình khứu giác, nhưng như cũ không cách nào ngăn cản cái này máu tanh vị chui vào chính mình thần hồn bên trong. Lớn như vậy ma tông, tất cả đều là tu sĩ sau khi chết vỡ ra mảnh vụn. Máu chảy thành sông, tựa hồ bị ma tông chi địa đang hô hấp ở giữa dần dần thôn phệ. Tôn Nhị Lang thở hổn hển, tay run nhẹ nhẹ, bọn này ma tông tu sĩ hoàn toàn chính xác yếu đáng thương. Không phải đại huyền tổ ba người địch, nhưng không chịu nổi số lượng của bọn họ thực sự nhiều lắm. Cho dù thì đứng đấy để bọn hắn giết, đều có thể giết Tôn Nhị Lang mềm tay. Nếu như ta là nguyên anh cảnh, nơi nào sẽ chật vật như vậy? Có động thiên làm linh lực bổ túc, căn bản không e ngại cái này biển người chiến thuật. Tôn Nhị Lang trong lòng không khỏi nghĩ như vậy nói, chợt hắn dường như ý thức được cái gì, khẽ nhíu mày, vừa đúng độ khó khăn. Thời khắc này ma tông, ngoại trừ đại huyền tổ ba người bên ngoài, cũng chỉ có cái kia pho tượng khổng lồ đứng. Không phải Tôn Nhị Lang bọn hắn không muốn đem tai họa ngầm sớm tiêu trừ. Thật sự là có một đạo vô hình bích chướng ngăn tại trước mặt bọn hắn. Không cách nào sớm công kích, đành phải chờ đợi pho tượng khổng lồ hoàn thành cuối cùng thuế biến. Rầm rầm rầm, toàn bộ ma tông trụ sở bắt đầu kịch liệt đung đưa. Nguyên bản bảo trì một tư thế bất động pho tượng khổng lồ, trong khoảnh khắc sống lại, cúi đầu xuống, ngắm nhìn phía dưới đại huyền tổ ba người, đôi cánh tay theo pho tượng khuôn mặt rơi xuống, sau đó thứ hai xong, thứ ba xong, bá bá bá, rơi xuống cánh tay càng ngày càng nhiều, tựa như mưa to mưa lớn. Tôn Nhị Lang ba người đem những thứ này từ trên trời giáng xuống cánh tay ngăn cản cách người mình. Nhìn lấy dần dần lộ ra mặt thật pho tượng, thần sắc nghiêm túc, cái kia rõ ràng là một đầu heo khuôn mặt. Đầu heo thần sắc từ bi, mắt lộ ra buồn bã sắc, nhìn phía dưới Tôn Nhị Lang, tiếc hận không thôi, dường như bọn hắn phạm vào cái gì tội không thể tha thứ được. Bị to lớn đầu heo pho tượng ngắm nhìn, Vương Huyền Bá trong lòng chợt một cỗ vô danh lửa cháy. Phát giác được cái kia một mực cản trước người vô hình bích chướng biến mất về sau, đệ nhất cái sông tới, hôm nay ra ra liền muốn bắt ngươi cái này đầu heo làm đồ nhắm. Vương Huyền Bá quát lên một tiếng lớn, màu xám cự phủ đã biến đến cùng một loại pho tượng lớn nhỏ, nhắm ngay đầu heo chính diện, bỗng nhiên chặt xuống, đầu heo pho tượng không tránh không né, trong mắt thủy chung đều là từ bi buồn bã sắc, bất quá lại há mồm, lộ ra trong đó dày đặc răng nhọn, trực tiếp đem cự phủ cho cắn, sau đó một nhai, màu xám cự phủ trong chớp mắt nổ thành vô số toái phiến. Thậm chí những thứ này hôi khí cũng đều bị đầu heo pho tượng nhai nuốt lấy nuốt vào. Vương Huyền Bá bỗng nhiên phun ra ngụm máu tươi, trong mắt lại là lóe qua vẻ điên cuồng. Bảo, đầu heo pho tượng trong miệng ngàn vạn hôi khí, thoáng chốc như quần long loạn vũ. Đầu heo hai má hơi hơi nâng lên, tựa hồ sẽ bị no bạo đồng dạng. Nhưng để Vương Huyền Bá ngạc nhiên là, đầu heo pho tượng hít sâu một hơi, vậy mà riêng là đem những thứ này hôi khí tất cả đều nuốt vào trong bụng. Phải biết, cái này màu xám cự phủ cũng không phải là pháp bảo tầm thường, mà chính là Vương Huyền Bá tự thân trúc cơ kỳ vật. Ban Bác Quang Âm phủ, chính là luận đạo đài trước ba thánh sư thân truyền thụ khen thưởng. Vương Huyền Bá thành tựu kim đan chi pháp, cũng chính là dựa vào là lĩnh ngộ cái này kỳ vật bên trong chất chứa pháp tắc. Thạch phủ hôi khí, bao hàm thời gian lưu chuyển lý lẽ, lấy tuế nguyệt trôi qua chi lực đả thương người. Nhưng mà cái này đầu heo pho tượng rằng cái này cự phù bên trong vô cùng hôi khí tất cả đều nuốt vào về sau, vậy mà không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, thậm chí pho tượng thân thể ngược lại càng thêm ngưng luyện một số. Chúc cơ kỳ vật bị thôn phệ, Vương Huyền Bá khí tức mắt trần có thể thấy ngã xuống. Vương Huyền Bá trọng thương, chỉ là treo một hơi không có chết. Không sức tái chiến, biến cố chỉ phát sinh tại trong chớp mắt. Tôn Nhị Lang, Nhạc Trấn Uy còn chưa kịp giay tay giúp đỡ, Vương Huyền Bá liền đã biến đến tràn ngập nguy hiểm. Thừa dịp đầu heo pho tượng chính tại hấp thu hôi khí công phu, Tôn Nhị Lang truyền âm nói, khẳng định có chỗ nào không đúng. Vô Ưu Nhạc Thổ bên trong những thế giới này nên là một loại nào đó khảo nghiệm. Lấy cái này đầu heo điêu giống bây giờ triển lộ ra thực lực, cho dù là nguyên anh tu sĩ đều không thể chống lại. Đối với chúng ta kim đan kỳ mà nói, căn bản chính là tử cục, không có khả năng thông qua, cũng liền không còn là khảo nghiệm, chấm ngoặc kép. Cho nên cái này ma tông trụ sở bên trong nhất định có cái gì chi tiết chúng ta không để ý đến. Nhạc Trấn Uy cũng tỉnh ngộ lại, lần nữa quan sát bốn phía, thôn phệ thời gian phủ hôi khí, đầu heo pho tượng khí tức cũng biến thành chập trùng không chừng. Phảng phất tại lĩnh ngộ cái gì, lúc nào cũng có thể sẽ đột phá biến đến càng mạnh. Đáng chết, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, đã đem cái này ma tông trụ sở bên trong cẩn thận tìm tòi không chỉ một lần. Ngoại trừ đầy đất ma tông tu sĩ hài cốt, cũng không có cái gì khác ẩn tàng. Phá cục quan trọng đến tột cùng là ở đâu? Bước ngoặt nguy hiểm, Tôn Nhị Lang chỉ cảm thấy mình ngược lại biến đến bình tĩnh lại. Theo tiến nhập ma tông trước đó chỗ đã thấy hình ảnh, đến trong chiến đấu trải qua hết thảy, vô số cảnh tượng trở nên chậm, thứ tự lóe qua. Thánh sư có lời, nghèo thì sinh biến, đối ma tông mà nói, chúng ta những thứ này ngoại lai giả là biến số, nhưng chúng ta những thứ này biến số, vẻn vẹn có thể đem tu sĩ tàn sát hầu như không còn. Đối với tôn này pho tượng khổng lồ, lại là lực có thua, cho nên, chấm ngoặc kép, Tôn Nhị Lang trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, muốn đi tìm càng nhiều biến số. Cái này biến số không có khả năng nên tại giống chúng ta dạng này ngoại lai tu sĩ trên thân. Mà chính là, chấm ngoặc kép, Tôn Nhị Lang trong lòng nhất thời dâng lên một trận minh ngộ. Vội vàng hướng Nhạc Trấn Uy truyền âm nói, vòng qua đầu heo pho tượng, công kích bầu trời, màu đen gió xoáy, xông lên trời, Tôn Nhị Lang thân ảnh tới tương hợp, lên như diều gặp gió, cái này màu đen sát phong. Dĩ nhiên chính là Tôn Nhị Lang trúc cơ kỳ vật tuyệt diệt phá sát phong. Đồng thời là thánh sư thân truyền thủ. Chính tại hấp thu, tiến hóa đầu heo, cảm ứng được Tôn Nhị Lang động tác. Cái kia dường như vạn năm không đổi từ bi đôi mắt thần bên trong, bất ngờ hiện ra một cỗ phẫn nộ, cùng vẻ mặt sợ hãi, phát ra từ khai chiến đến nay đệ nhất tiếng gào thét. Liền muốn động thủ đem Tôn Nhị Lang ngăn lại lúc, một thanh tử khí trường kiếm lại là hướng về nó đối diện bay tới. Tử khí ngang dọc, như lúc sơ sinh chi dương, chính là thánh sư thân truyền, Nhạc Trấn Uy trúc cơ kỳ vật Hạo Minh Tử Tiêu kiếm. Trong tử khí, ẩn ẩn có tiếng long ngâm, đầu heo pho tượng bị cuồn cuộn tử khí trấn nhiếp, động tác không khỏi hơi hơi dừng một phần. Chính là như thế một tia dừng lại, Tôn Nhị Lang hóa thần hắc phong cũng đã xông phá nó phòng thủ. Hung hăng đánh vào thiên mạc phía trên, từng đảo vết nứt tự trên bầu trời hiện lên. Cái kia một mực treo cao đại nhật, cũng xuất hiện từng khúc vết rách. Hư giả bầu trời, âm vang phá toái, vô số toái phiến như mưa xuống đồng thời, cũng lộ ra trên đó chân thực. Bất quá là tối tăm to lớn sơn động bên trong, hư giả chi thiên sụp đổ, làm đến đầu heo pho tượng phát ra gần như điên cuồng tiếng gầm gừ. Bất quá nó lại không có đối phó Nhạc Trấn Uy cùng Tôn Nhị Lang tâm tư. Tựa hồ sắp có cái gì cực kỳ chuyện kinh khủng liền muốn hàng lâm. Một đạo quang hoa tự đầu heo trong pho tượng bay ra. Liền muốn bỏ chạy, nghiệt xúc, giống như nổ tiếng sấm. Chợt tự thiên ngoại truyền đến. Sau đó một đạo màu tím tiếng sấm lăng không xuất hiện. Chính bên trong cái kia đạo chạy trốn quang hoa. Một tiếng hét thảm bên trong. Trong đó sinh linh biến thành tro bụi. Tôn Nhị Lang ẩn ẩn nhìn ra. Cái kia rõ ràng là một cái tựa hồ vừa ra đời không lâu chư yêu. Màu tím lôi đình không có dấu hiệu nào buông xuống. Tùy tiện liền đem chư yêu diệt sát về sau. Thì cũng không có xuất hiện nữa. Nơi đây ma đạo tông môn bên trong. Ngoại trừ đại huyền tổ ba người bên ngoài. Lại không có bất kỳ cái gì cái khác còn sống sinh linh. Tôn Nhị Lang chỉ cảm thấy tâm linh một cái mỏi mệt. Vương Huyền Bá cùng Nhạc Trấn Uy thì là may mắn không thôi, đồng thời cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. Chỉ đơn giản như vậy thì thắng. Căn bản không cần đến cùng cái kia kinh khủng đầu heo pho tượng liều sống liều chết. Chỉ cần đánh vỡ đầu này đỉnh hư giả bầu trời, cái này chư yêu liền sẽ bị trên trời rơi xuống thần lôi giết chết. Chuyện này là sao a? Ta không phải trắng trắng liều mạng. Vương Huyền Bá ho nhẹ lấy, chửi bậy, chung quanh hình ảnh, theo hắn câu này chửi vậy đột nhiên đứng im, sau đó như là ngàn vạn pha lê đồng thời nổ bể ra tới. Vô số giống nhau thế giới hình ảnh, bay vào ba người não hải. Đại não bị cấp tốc toái phiến trùng kích, một trận mê muội về sau, ba người lại về tới nguyên bản khởi điểm. Ngũ lão hội, Thanh Khê Châu, a, ta lại tốt rồi. Tại Ma Tông một trận chiến bên trong, tu vi rơi xuống đến luyện khí kỳ, đã hấp hối Vương Huyền Bá, lại là đã khôi phục bình thường kim đan viên mãn tu vi. Không chỉ có như thế, trên thân liền một tia thụ thương dấu vết đều không có. Thật giống như vừa mới sinh tử đại chiến. Căn bản chính là bọn hắn một trận huyễn mộng giống như. Không chỉ như thế, bọn hắn trải qua, lại cũng không phải phổ thông mộng đơn giản như vậy. Thiên lại biến trở về bình thường sáng ngời màu sắc. Nhạc Trấn Uy quan sát tả hữu, nói, vô ưu tệ cũng coi như không còn là phụ. 200 hiện tại là, Vương Huyền Bá một phen xem xét về sau, đắc ý mà nói ra, mặc dù trước mắt còn không biết, cái này vô ưu tệ đến tột cùng có tác dụng gì. Tôn Nhị Lang chằm chằm lấy trước mắt cái kia mấy hàng chữ nhỏ. Tôn Nhị Lang, kim đan viên mãn, tử vong số lần, 1, nhạc thổ lịch duyệt đẳng cấp, 1, vô ưu tệ, 500. Nhạc thổ lịch duyệt đẳng cấp đằng sau, xuất hiện một cái nho nhỏ thanh tiến độ, màu hồng phấn nhuộm dần cơ hồ 30% chiều dài. Ngoại trừ những thứ này trên số liệu biến hóa bên ngoài, Tôn Nhị Lang trong đầu, còn nhiều thêm chút cái khác đồ vật, người, vạn linh chi thủ, người chi não, ăn vào có thể tăng tuệ, người chi lá gan, ăn vào có thể mắt sáng. Người chi thận, chấm ngoặc kép, từng đạo thanh âm không ngừng tại Tôn Nhị Lang trong đầu hiện lên. Không có bất kỳ cái gì âm u tà ác khí tức. Chỉ là thuần túy luận chứng, nói rõ, song khi trong trí nhớ, thôn phệ các loại tương ứng bộ phận vị giác, cảm xúc đồng bộ xông lên đầu. Cái kia vô cùng chân thực, giống như thân thử cảm giác. Để Tôn Nhị Lang rốt cục nhịn không được, tại chỗ ói ra, nhìn lấy đột nhiên cuồng nôn không ngừng Tôn Nhị Lang, Vương Huyền Bá cùng Nhạc Trấn Uy đều có chút không rõ ràng cho lắm. Thẳng đến Tôn Nhị Lang khó khăn đứng dậy, đem tự thân tao ngộ nói ra, bọn hắn sắc mặt cũng đều biến đến có chút tái nhợt. Cái này, Nhị Lang, lại nói ngươi về sau sẽ không cũng ăn thịt người nghiện a? Vương Huyền Bá đầu co rụt lại, cái này thực linh pháp hẳn là cái kia chư yêu sở tu công pháp. Thông qua biên giới thế giới khảo nghiệm, liền có khả năng đem bên trong xuất hiện đồ vật mang về hiện thực. Nhạc Trấn Uy có chút hiểu được. Nhị lang, thử vận chuyển cái này thực linh pháp. Hắn đề nghị, Vương Huyền Bá giật nảy mình. Tôn Nhị lang thì là sắc mặt hơi chậm về sau. Khẽ gật đầu, cố nén buồn nôn, nhắm mắt cảm thụ. Sau một lát, hắn nhìn về phía Nhạc Trấn Uy. Không có cảm ứng được cái khác tu hành này pháp tồn tại. Nhạc Trấn Uy sờ lên cái cằm. Vô Ưu Nhạc Thổ tồn tại như vậy nhiều năm, cái này thực linh pháp lại không có người thứ hai tu hành. Chấm ngoặc kép, Vương Huyền Bá sắc mặt nghiêm một chút. Ta đã hiểu, công pháp này có vấn đề. Tôn Nhị Lang khẽ lắc đầu. Trọng điểm không phải cái này. Thực linh pháp mặc dù là cái kia chư yêu dùng để thôn phệ nhân loại pháp môn, nhưng là có thể thôn phệ đối tượng, lại tuyệt không chỉ có chỉ là nhân loại, cái khác có linh chi vật, đều có thể, cho nên, mặc dù so ra kém thánh sư thân truyền, nhưng cái này thực linh pháp tuyệt đối tính được là một môn không tầm thường công pháp. Một mực tu hành đến nguyên anh cảnh giới, đều không có vấn đề. Dù là nguyên anh về sau, cũng có thể tiếp tục tu luyện, thông qua không ngừng thôn phệ linh vật, tăng cường tự thân, Vương Huyền Bá lúc này thời điểm cũng là hiểu được, dạng này một môn công pháp, lại là xuất hiện, chúng ta dạng này người mới sẽ kinh lịch thế giới bên trong. Lại không có người khác tu hành dấu hiệu, chấm ngoặc kép, có hai loại khả năng, đệ nhất, nơi đây Vô Ưu Nhạc Thổ mộng cảnh. Cũng không thụ pháp, không thể đồng tu pháp tắc ước thúc. Thứ hai, mộng cảnh biến ảo ngàn vạn, bao giờ cũng đều tại sinh ra khác biệt mới mộng cảnh. Chúng ta gặp được, đúng lúc cũng là vừa vặn sinh ra không lâu mộng cảnh thế giới.